hắn co giật liên tiếp. Gương mặt méo mó, nhìn xuống Hạ Thân nói thầm. Tiểu huynh đệ, ngươi tự bảo trọng a. Đại ca đã dùng hết cách vẫn không thể cứu ngươi được a. Hắn bắt đầu gồng mình, chống chọi với yêu khẩu của Đan Hiểu. Trong đầu không ngừng hỏi thăm 18 đời tổ tông của Đan Hiểu lẫn cả Liễu phu nhân kia. Không biết qua bao lâu, cơn co giật của cơ thể qua đi, Lý Quý bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bên dưới Hạ Thân truyền đến từng đợt êm ái dễ chịu. Không biết từ lúc nào, tiểu huynh đệ hắn đã đứng thẳng trở lại. Nhưng kể cũng lạ. Khẩu pháp của Đan Hiểu lúc này nhẹ nhàng khác thường, cũng không còn mạnh bạo như lần trước. Khác hẳn ban nãy, Hạ Thân hắn cảm thấy miệng nàng ta như một động huyệt gồ ghề, chi chít ma sát. Còn lần này, hắn chỉ thấy Hạ Thân đầy khoan khoái lẫn êm ái, từng cổ ẩm ướt ấm ấm truyền lại. Đúng thật như vậy, lần này Đan Hiểu cũng không có dùng công phu khẩu thiềm thư. Nhưng lại là một công phu độc bộ khác của Hợp Hoang Tông. Phu khẩu quyết. Lúc này nếu Lý Quý thấy được tình cảm trong miệng nàng, hắn hẳn sẽ vô cùng bất ngờ. Bên trong miệng Đan Hiểu lúc này khác hẳn lúc bình thường, đầu lưỡi lẫn vòm họng bên trong đang trương phình lên. Cực kỳ quỷ dị. Tuy không bằng khẩu thiềm thư, nhưng đây cũng là một trong những công phu nàng ta cũng rất tâm đắc. Phù khẩu quyết được nữ đệ tử cao giai Hợp Hoang Tông dùng để hấp thu dương khí của nam tu sĩ, hoặc đối phó với nam nhân vừa mới phóng sức cực kỳ thích hợp. Vốn dĩ định lực của nam tu sĩ cao hơn nam nhân bình thường nhiều lắm, không dễ gì làm hắn chủ động phóng sức. Mặt khác, cơ thể con người vốn có cơ chế tự vệ, chủ động bảo vệ bản thân. Sau khi phóng sức, cơ chế này khiến Hạ Thân cực kỳ mẫn cảm với ma sát, tự động đẩy lui dụng vọng. Đồng thời khiến Hạ Thân nhanh chóng hạ hỏa mà xìu xuống, khiến đầu óc không còn hứng thú với việc hành dục. Nhưng khi dùng phù khẩu quyết, đối phương tuy không cảm thấy khoái cảm tột độ, nhưng Hạ Thân lúc này lại êm ái dễ chịu không thôi. Nhưng cảm giác thư giãn, thoải mái này mới thực sự là nguy hiểm, cơ thể lúc này sẽ nới lỏng phòng bị. Đây mới chính là lúc Hạ Thân của đối phương bất giác phóng sức tinh khí. Cũng chính vì lý do đó, các nam tu sĩ lẫn nam nhân bình thường, mỗi khi bị nữ đệ tử Hợp Hoang Tông cầm tù, khi đã phóng sức liên tục mấy lần, cơ thể đã mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn tiếp tục phóng sức tiếp. Thậm chí, dù biết trước nếu tiếp tục phóng sức sẽ kiệt quệ dẫn đến tử vong, nhưng vẫn không thoát khỏi sự êm ái của phù khẩu quyết, khiến thân tử đạo tiêu. Nhưng công pháp này muốn đắc thủ cũng đòi hỏi nữ đệ tử Hợp Hoang Tông đầu tiên phải có nhan sắc, tiếp theo phải kiên trì không thôi. Sự tà đạo của Hợp Hoang Tông không chỉ đến từ những nữ đệ tử lẳng lơ, hoang dâm tục độ, mà còn đến từ những công pháp chăn gối cực kỳ tà môn. Chính vì vậy, mỗi khi nhắc đến Hợp Hoang Tông, các nam tu sĩ đều cảm thấy hứng thú. Nhưng chỉ kính nhi viễn chi, chỉ dám nhìn ngắm sắc đẹp vô vật các nàng từ xa. Còn hoang lạc với các nàng, thứ lỗi không dám. Ai cũng muốn sống lâu một chút, bị hút khô tinh khí. Chết cũng cực kỳ khó coi a. Lý Quý hiển nhiên chân ướt chân ráo mới bước vào tu chân giới, những kiến thức cơ bản trên hắn cũng không biết. Nghé con không sợ cọp. Mặt khác, hắn cũng là đồng môn của các nàng, còn là thiếu chủ của Hợp Hoang Tông, nên cũng không quá sợ hãi cho lắm. Chính vì vậy, lúc này đây, hắn đang ngửa cổ, thoải mái cảm nhận khoái cảm nhẹ nhàng từng đợt truyền đến bên dưới Hạ Thân. Cảm giác lâng lâng cực kỳ khó tả. Lý Quý chỉ thấy đầu lưỡi của Đan Hiểu từ tốn đảo quanh đầu tiểu huynh đệ mình. Không phải từ tốn mà là rất chậm chạp, lưỡi nàng đi đến đâu, hắn cảm giác rõ ràng đến đấy. Mỗi lần đảo xong một vòng, đầu lưỡi nàng ta đều sẽ nhấn nhẹ vào niệu đạo hắn mấy cái, cực kỳ quỷ dị. Lý Quý thầm khen. Khẩu công của Đan Hiểu thật có môn đạo. Chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, mặt đỏ phừng lên, miệng nở một nụ cười nhẹ đầy thoải mái, âm thầm tận hưởng khoái cảm bên dưới. Đan Hiểu dù đang chuyên chú bên dưới, nhưng nhất cử nhất động của hắn, nàng đều thu vào mắt. Nếu Lý Quý biết nàng ta chăm chú quan sát từng hành động của mình, hắn hẳn sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa. Đan Hiểu trước đây vốn được các sư tỷ lẫn tiền bối chỉ bảo rõ ràng rằng, trong lúc hành dục, quan sát sắc mặt của nam nhân là quan trọng nhất, phải tùy cơ ứng biến, không được gượng ép. Có như vậy mới đem lại khoái cảm lẫn thích thú cho đối phương. Đan Hiểu chỉ cần thấy nét mặt hắn, chỉ cần có chút mở hờ mắt, không tập trung, nàng liền dùng đầu lưỡi khẽ nhấn mấy cái, miệng ngọc nhẹ nhàng bóp chặt hơn, mang hắn trở lại với thực tại. Cũng như khi thấy hắn nhắm nghiền, hơi thở có chút dồn dập, thì duy trì linh lực, miệng bóp chặt không buông, tăng dần cường độ. Đang Hiểu không hề tăng cường độ quá mạnh, nàng cũng đầy kiên nhẫn, khiến Lý Quý không hề có cảm giác hối thúc. Lý Quý lúc này như đang trên mây, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì cả. Bên ngoài chỉ còn nghe tiếng gió rít khẽ qua khe núi, yên ắng lạ thường. Trong một gian nhà nhỏ bên trong vô không am, Liệu Thanh lúc này vẫn chưa ngủ. Bà đang xếp bằng, nhất cử nhất động của Lý Quý đều thu vào mắt. Kể cũng phải, bấy giờ hắn là truyền nhân duy nhất của Hợp Hoang Tông, Liệu Thanh không thể không chú ý mỗi khắc. Nhân tình thế thái lòng người hiểm độc đã có gì bà chưa nếm trải. Cho dù phân phó Đang Hiểu đi hầu hạ Lý Quý đi chăng nữa, Liệu Thanh vẫn cảnh giác. Không hoàn toàn tin tưởng Đang Hiểu. Bà vẫn luôn âm thầm ngưng thần quan sát nhất cử nhất động của nàng ta. Kể cả việc Đang Hiểu sửa đổi lời phân phó của bà, nói lời lắt léo, khiến Lý Quý hắn không cãi được, chỉ biết ngồi im chịu trận. Nhưng Liệu Thanh cũng không hề có ý trách phạt. Vì đúng như những gì Đang Hiểu nghĩ, Liệu Thanh biết hắc linh lực bên trong tinh khí của Lý Quý quan trọng với nàng ta như thế nào. Chính vì vậy, bà mới chọn Đang Hiểu. Nhưng ngưng thần quan sát nãy giờ, Liệu Thanh cũng có chút ngạc nhiên, thầm khen không thôi. Tiểu nữ Đang Hiểu này, không chỉ công phu, mà tâm tính cũng không tệ a. Nãy giờ đã hơn 3 khắc, 45 phút, nhưng vẫn kiên trì không hề có chút nôn nóng. Đáng khen a. Bỗng Liệu Thanh bật cười. Rốt cuộc ngốc tử kia cũng chịu phóng sức a. Không biết qua bao lâu, tiêu ý cũng dần tan. Liệu Thanh lúc này ngưng thần nhập định, không quản chuyện bọn hắn nữa. Về phần Lý Quý, sau khi phóng sức lần thứ hai, hắn như tiểu ngư bị bắt lên bờ. Chỉ thấy hắn ngã lưng ra, nằm hẳn xuống giường. Hít thở hồng hộc dồn dập hệt như bị thiếu dưỡng khí vậy. Mí mắt nặng trĩu, hệt như mấy ngày chưa được ngủ. Dù cho cơ thể mỏi rã rời, hắn vẫn cố gắng gượng cổ dậy, nhìn xuống hạ thân bên dưới. Đang Hiểu lúc này đã rút yêu khẩu ra khỏi hạ thân hắn. Lý Quý bất giác nhìn sang thân ảnh nửa ngồi nửa quỳ bên dưới. Chỉ thấy Đang Hiểu đang nhả tinh khí trong miệng vào lò sứ ban nãy, bộ dạng cỏ vẻ cực kỳ cẩn thận. Bỗng hắn đảo mắt xuống hạ thân, dương vật hắn đang yểu xìu co vòi lại, bộ dạng hệt như một con trùng bệnh. Ánh mắt hắn nhìn xuống đầy u ám. Tiểu, huynh đệ ơi, là đại ca hại ngươi rồi a. Gì mà hắc linh khí tinh thuần chó má gì chứ? Báo hại lão tử gần chết. Đang Hiểu sau khi cất bình ngọc, tâm trạng vui vẻ không thôi, nàng khẽ liếc lên khuôn mặt đầy mệt mỏi lẫn u ám của Lý Quý. Nàng ta bất giác có chút áy náy. Nhưng dù có quay trở lại ban nãy, nàng vẫn sẽ làm như vậy. Thân bất do kỷ a. Đang Hiểu định thần. Nàng nhẹ nhàng bước đến, ngã lưng nằm bên cạnh Lý Quý. Ánh mắt nhìn lên trần không biết đang nghĩ gì. Lý Quý khẽ đảo mắt, chỉ thấy cơ thể lõa lồ của Nico Đang Hiểu đang nằm sát bên cạnh. Hắn thậm chí ngửi được một cổ mùi hương dịu nhẹ của nữ nhân bên cạnh, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Bất giác hắn bật cười. Nàng ta làm gì có ngực a, chỉ có mỗi hai con ốc a. Đang Hiểu thì ngược lại, cảm thấy một cổ mùi hương nồng đậm của nam nhân khẽ phảng phất. Nàng ngưng thần, thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi của hắn bất giác chuyển sang cười đầy đắc ý. Bất chợt Đang Hiểu đảo mắt sang, ánh mắt chợt lóe, cười thâm ý. Ngươi đang nghĩ chuyện xấu xa gì, phải chăng là ta chăm sóc ngươi chưa đủ? Chữ chăm sóc nàng cố tình nhấn mạnh. Lý Quý nghe đến đây vô thức tiểu huynh đệ bên dưới run lên mấy cái. Hắn cả kinh, mặt biến sắc, vội vàng lắp bắp. Ca, kho, không có a. Lý Quý trong lòng cười khổ, bỗng có cảm giác muốn khóc. Đang tỉ tỉ, ngươi đừng đùa vậy a. Thêm một cái nữa ta không chừng sẽ chết thật a. Lúc này, Đang Hiểu thấy bộ dạng đầy khổ sở của hắn, mới thầm đắc ý gật gù. Nhưng thực sự mà nói, lúc này nàng nhìn Lý Quý rõ ràng đã thuận mắt hơn hẳn, không còn cảm giác ghét bỏ như lúc trước. Bất giác, Đang Hiểu đang trần truồng, nằm bên cạnh khẽ phất tay. Một lọ sứ khác từ trong nhẫn trữ vật xuất hiện. Hai ngọc thủ khẽ mở nắp lọ. Một cổ mùi hương dễ chịu xông lên mùi Lý Quý. Hắn giật mình, khẽ liếc sang bên cạnh, thì đã nghe nàng ta nói. Đây là bổ dương đan, có tác dụng bồi bổ dương khí cho nam nhân, ngươi mau chóng phục dụng a. Lý Quý bất an. Không thôi. Đang Hiểu lúc này chỉ nhìn chăm chăm vào bổ dương đan, sau đó ngọc thủ khẽ đưa viên đan kia, bộ mặt đầy chút tiếc nuối. Nhìn khuôn mặt kia của nàng, Lý Quý thầm hô. Đồ tốt a. Hắn đương nhiên không phải loại công tử ca có khí độ kia, liền mặt dày không chút ý tứ, cầm lấy viên đan kia chăm chú quan sát. Chỉ thấy bộ dương đan này to như nhãn cầu, toàn thân màu vàng sẫm, sáng bóng, lập lòe tinh quang. Hắn không nói không rằng, cho luôn vào miệng, nuốt xuống. Không hề để ý bên cạnh, đang hiểu đôi mắt trợn tròn. Ngay lúc này, Lý Quý bỗng cả kinh, hắn cảm thấy viên đan vừa nuốt xuống đã vướng ngay cổ. Còn bà nó. Bắt nghẹn. Bất giác khuôn mặt biến sắc, đỏ phừng lên, khẽ ngồi dậy hai tay ôm chầm lấy cổ. Cũng lúc này, đang hiểu đang nằm ánh mắt chợt lóe. Nhanh như chết ngồi bật dậy, vỗ mạnh vào lưng hắn. Một luồng khí nóng từ bàn tay nàng tỏa ra, xâm nhập vào nội thể. Viên bộ dương đan kia bên trong cơ thể bị các tiêu huyết linh lực tác động tứ phía. Bỗng vỡ ra, trôi tuột xuống. Đang hiểu lúc này vẫn chưa hết cả kinh. Dù rằng cố gắng nhịn cười, nhưng khuôn mặt không giấu nổi vẻ tiêu ý nồng đậm, cơ mặt giật giật mấy cái. Nàng khẽ đảo mắt sang Lý Quý. Ngươi cũng thật là ngu, bộ dương đan này bình thường phải tán ra, rồi mới phục dụng a. Lý Quý khuôn mặt xấu hổ không thôi, liếc sang còn thấy cơ thể lõa lồ của nàng rung lên mấy cái. Hẳn là nhịn cười rất khổ. Bất giác hắn khuôn mặt nóng ran lên. Lão tử thật là mất mặt a. Bỗng hắn khẽ liếc sang đang hiểu, khuôn mặt có chút nhăn nhó. Đây là lần đầu tiên ta phục dụng cái thứ này, chả có gì buồn cười a. Đang hiểu vừa nghe nói xong, kết hợp với bộ dạng của hắn, bất giác không thể nhịn được nữa. Nàng cười rung cả giường trúc. Mặc cho khuôn mặt đỏ rang của Lý Quý nhìn chăm chăm. Nhìn bộ dạng đầy khoái chí của đang hiểu, mặt hắn càng nóng rang hơn. Ta muốn nghỉ ngơi. Hắn vừa xấu hổ vừa lắp bắp. Đang hiểu lúc này cười lớn hơn nữa, khó khăn lắm, nàng ta mới nhịn. Được, ánh mắt tiếu ý không thôi. Được, được rồi, ta sẽ cho ngốc thiếu chủ ngươi nghỉ ngơi a. Ngươi, ngươi. Lý Quý lần này lại tức giận không thôi. Không dám nói trước, nhưng dù gì hắn cũng là tông chủ tương lai của Hợp Hoang Tông a. Nàng ta cười cợt không chút tôn trọng, mà gọi ngốc thiếu chủ làm hắn có cảm giác vô cùng khó chịu. Lý Quý mặc kệ chênh lệch tu vi, nhìn khuôn mặt đầy tiếu ý của đang hiểu. Hắn không chút kiêng dè xưng hô biệt danh có chút buồn cười mà hắn thầm đặt cho nàng. Cảm ơn đại thủ tỷ a. Ngay lúc này tiếu ý trên mặt đang hiểu mới chợt tắt. Nhưng không phải vì nàng ta xấu hổ, mà bởi vì trong lúc nhất thời nàng nghe không hiểu chủ ý của hắn. Lần này lại đến khuôn mặt Lý Quý, đắc ý. Đang hiểu nhìn khuôn mặt kia, bất giác có chút suy nghĩ. Đại thủ, nắm tay lớn. Bất giác, nàng chợt nhận ra. Thì ra, hắn là đang ám chỉ dương cụ của ta. Nhưng dù sao định lực của đang hiểu rất tốt, sắc mặt vừa ẩn đỏ đã trở lại như thường. Không biết đang nghĩ gì. Chợt nàng ta liếc hắn, cười yêu mị. Ngốc thiếu chủ, ngươi cũng không cần lén lút đứng bên khe cửa nhìn nữa, báo hại ta giặc nội khố khổ cực không thôi. Bỗng đang hiểu ánh mắt chợt lóe, đầy tiếu ý. Chi bằng cùng xuống suối tắm táp, chơi đùa với tỉ muội bọn ta a. Lý Quý trợn tròn. Hắn không ngờ rằng trộm gà không thành, còn mất nắm thóc. Vốn dĩ nếu là tiểu cô nương bình thường hẳn là phải vô cùng xấu hổ khi bị trêu chọc như vậy. Nhưng cô nương này không bình thường. Nữ tử này thuộc dạng phấn đầu đã sống lâu gần 100 tuổi. Phấn đầu, cái mại dâm. Lý Quý khuôn mặt từ trắng chuyển sang đỏ, rồi lại chuyển sang trắng bệch lại. Con mẹ nó. Thì ra các nàng đã biết từ lâu. Lý Quý ơi là Lý Quý, kiếm đâu ra lỗ, để chui xuống đây. Từ lúc thân phụ mẫu sinh ra đến giờ, có bao giờ xấu hổ, như bây giờ. Nhìn khuôn mặt đổi sắc liên tục của Lý Quý, đang hiểu tiếu ý không thôi. Nàng ta cũng không có ý định buông tha. Sao vậy? Không dám sao, ngốc thiếu chủ ngươi không lẽ lại sợ một đám nữ tử yếu đuối ăn thịt chăng? Lý Quý vừa xấu hổ nghĩ thầm trong đầu. Ta nhổ a. Đám nữ tử các ngươi yếu đuối thì ta là gì? Nam nhân gặp các ngươi sớm bị ăn chỉ còn bạch cốt a. Nhìn khuôn mặt đầy tiếu ý của đang hiểu. Lý Quý khuôn mặt nóng rang như đang có lửa đốt. Hắn gân cổ lên. Ta sợ, ta không dám, Lý Quý ta mà sợ ta sau này sẽ đi bằng mông cho ngươi xem a. Đang hiểu nghe vậy, nhìn khuôn mặt thẹn quá hóa giận kia, bất giác cười lớn hơn nữa. Tiểu tử này thú vị, đúng là thú vị. Thật ra Đan Hiểu nói vậy cũng chỉ để trêu chọc hắn là chính. Nàng ta vốn nóng tính, tính tình thẳng như ruột ngựa, nghĩ gì nói đó. Vốn dĩ trước đó có chút khó chịu, nhưng tính ra cũng không hề để tâm vụ làm bẩn nội khố lẫn biệt danh đại thù kia cho lắm. Lúc này, Đan Hiểu nhìn khuôn mặt đỏ rang của Lý Quý, cũng thôi trêu chọc. Chỉ thấy Đan Hiểu khẽ mang lại y phục. Lý Quý thấy nàng ta nhẹ nhàng cất bước, tiếng nàng vọng lại. Ngốc thiếu chủ, ngươi nghĩ ngươi tốt à? Đi đoạn ra cửa, bất giác Đan Hiểu khẽ ngoảnh mặt lại, cười yêu mị. Bộ dương đang ngươi phục dụng chính là nha đầu Tuyết Nhi luyện chế, ngươi rảnh rỗi cũng nên đến gặp nàng thụ giáo một chút. Lúc này sắc mặt Lý Quý đã bình tĩnh trở lại. Hắn nghe lời nàng ta nói có chút ý tứ quan tâm, chỉ khẽ gật đầu. Cũng không có trả lời. Lý Quý nghĩ thầm. Nghe ý tứ của Đan Hiểu, vì sư muội Tuyết Nhi kia hẳn trình độ luyện đan không thấp a. Rảnh rỗi đến thụ giáo nàng một chút, mở mang kiến thức cũng không tệ a. Bất giác bóng dáng Đan Hiểu đã khuất dần sau màn đêm. Vô Không Am lúc này bất giác trở nên tĩnh mịch, yên ắng trở lại. Chẳng nghe gì ngoài tiếng côn trùng đang xen với tiếng gió rít qua các nhành cây. Đan Hiểu đã trở về gian phòng của mình. Nắm nhí lọ sứ, chiến lợi phẩm ban nãy đắc ý không thôi. Nàng khẽ mở nắp, một cổ tanh nồng bốc lên. Đan Hiểu vốn đã quen với mùi tinh dịch của nam tử, nên cũng không có gì khó. Chịu. Ban nãy có mặt Lý Quý hắn không thích hợp dò xét. Lúc này Đan Hiểu phóng sức thần thức kiểm tra kỹ càng, xác nhận lại một lần nữa. Vẫn là một cổ hắc linh lực đầy tinh thuần đang chớp động bên trong. Không lâu sau, chỉ thấy ánh mắt Đan Hiểu có chút mê ly, miệng vô thức nói khẽ. Địa ma trung kỳ, bây giờ hẳn là không khó. Trong lòng nàng vui sướng không thôi, âm thầm công tác chuẩn bị đột phá cảnh giới. Bất giác, nhìn lọ sứ kia chăm chú. Đan Hiểu vốn cũng rất tinh ý, khẽ ngưng thần âm thầm phân tích mọi chuyện. Chả trách được nàng. Tu chân giới vốn dĩ cực kỳ phức tạp, khác hẳn thế giới của phàm nhân. Chuyện những vị tiên nhân hiền lành, giúp đỡ con người chỉ có trong cổ tích của con người mà thôi. Tu chân giới chính là sân chơi của những lão quái vật sống lâu mấy trăm tuổi đến cả ngàn tuổi. Chẳng ai có thể sống thọ ngần ấy năm mà đầu óc đơn giản cả. Những tên đầu óc ngây thơ, không biết suy nghĩ đều sớm chết khô xương cả rồi. Chính vì vậy, tâm tính cẩn thận của Đan Hiểu đã ăn sâu vào máu. Mèo già sống lâu cũng trở thành cáo. Nàng ta miên man suy nghĩ. Liên Hương trưởng lão vốn nổi tiếng hoang dâm, không màng luân lý, chuyện phát sinh giữa bà ta với Lý Quý, hẳn là không khó đoán. Hắc linh lực tinh thuần như thế này, đoán chừng Liên Hương trưởng lão hẳn đã phát giác, nhưng dường như bà ta vẫn chưa có ý định cho các tỷ muội khác trong Vô Không Am biết. Tuyết Nhi muội muội, ta chỉ có thể giúp muội được đến đây. Liên Hương trưởng lão ở trong Vô Không Am hẳn là luôn âm thầm cảnh giới, ta cũng không thể lớn gan cho muội biết được a. Lý Quý hắn chỉ ở Vô Không Am một tháng, thu thập thế nào còn phải xem khả năng của muội a. Lúc này, có thể thấy, Đan Hiểu này đầu óc cũng không hề đơn giản. Nàng ta và Tuyết Nhi là hai vị tỷ muội đồng môn thân thiết từ lúc Hợp Hoang Tông danh khí đại thịnh ở phương Nam. Cho đến khi môn phái gặp nạn, đến phương Bắc lẩn trốn. Hai nàng lúc nào đi đâu cũng có nhau, tình thâm như tỷ muội ru, tê thịt. Cho nên, nàng ta ban đầu cố tình cho Lý Quý viên bộ dương đăng kia, sau đó thầm nhắc nhở Lý Quý đến thụ giáo Tuyết Nhi. Rõ ràng, Đan Hiểu muốn tạo cơ hội cho vị thân sư muội Tuyết Nhi của mình. Suy cho cùng, Đan Hiểu nàng ta cũng là một người sống có tình nghĩa. Cũng lúc này, bên trong gian nhà gỗ bên bờ suối, từ lúc Đan Hiểu đi, Lý Quý dù cực kỳ mệt mỏi, nhưng hắn vẫn còn ngồi trên giường. Khuôn mặt vô cùng kinh hỉ. Bộ dương đan sau khi phục dụng đã bắt đầu thấy hiệu quả. Chỉ thấy bên trong cơ thể, có vô số dòng nhiệt lưu chạy khắp các kinh mạch, nhưng nhiều nhất là xuống dưới hạ thân. Lý Quý cảm thấy hạ thân nóng dần lên, từng đợt cảm giác khoan khoái truyền đến. Hạ thân ban nãy đau rát bây giờ lại trở nên dễ chịu vô cùng. Hắn khẽ vươn người, sau đó nằm dài trên giường. Âm thầm cảm thán, bộ dương đan quả là thần kỳ, có cơ hội ta hẳn phải tìm cách kiếm nhiều một ít a. Lý Quý ta từ khi vào Hợp Hoang Tông, lao lực không ít, có bộ dương đan này quả là không có gì thích hợp hơn a. Khuôn mặt hắn không biết đang nghĩ gì, chỉ thấy đăm chiêu nhìn lên trần nhà. Bất giác, hắn nghĩ đến nữ đệ tử tên Tuyết Nhi. Khẽ gật gật gù mấy cái. Rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay biết. Cùng lúc này, ở một nơi cách xa Vô Không Am hơn 2000 dặm, bên trong cánh tả của hoàng cung của Vương Triều Đại Viêm, chỉ thấy vô số đài các nằm san sát nhau, có một tòa kim lâu nổi bật ngay chính giữa. Tòa kim lâu cao chót vót, bên ngoài sơn son thiếp vàng. Vô số cung tần thanh y lẫn thị vệ giáp mũ đen bóng đứng bên ngoài cảnh giới lẫn chờ lệnh. Bên trên có ba chữ bằng vàng rồng, óng ánh cực kỳ hoa lệ. Khiêm Vương Phủ. Bạn đang nghe truyện audio tại kênh YouTube Động Bàn Tơ, nhớ like và đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Đây chính là tẩm cung của đại hoàng tử độc cô Khiêm. Bên trong, tiếng khúc khích, cười đùa lẫn trên rỉ đầy nhục dục đang xen vang vọng ra bên ngoài. Thỉnh thoảng còn có tiếng la hét thất thanh đang xen. Nhưng các tên thị vệ lẫn cung tần đứng bên ngoài khuôn mặt không chút biến sắc. Dường như đã quá quen với việc này. Một cung tần có chút buồn chán, nhìn sang một cung tần khác đang đứng bên trái cách đó một trượng. A bối, ngươi xem, hôm nay đã là thớp thứ hai rồi, ngươi đoán xem đang có bao nhiêu cung nữ đang hoang lạc với đại hoàng tử bên trong A. Cung nữ tên A bối kia có chút suy nghĩ, miệng nhỏ khẽ chu lên. Hẳn là phải hơn 6 nữ tử A, chưa bao giờ ta thấy có nhóm nào ít hơn 6 nữ tử A. Cung tần kia khuôn mặt không biết nghĩ gì, bất giác giọng nói có chút lo lắng. Cứ đà này, không khéo sẽ đến lượt chúng ta mất A, thành tây này chắc cung nữ nào cũng đã từng qua tay đại hoàng tử rồi A. Cung nữ tên A bối kia nghe vậy cười khúc khích, nàng ta nhìn sang bên cạnh khẽ nói. Ngươi xem, ngươi bộ dạng có so sánh được với các mỹ nữ kia không A? Nghĩ đoạn, nàng ta nói tiếp. Đại hoàng tử chỉ chọn các cung nữ có nhan sắc A, còn không tới lượt chúng ta. Ngươi chớ lo A. Cung nữ kia nghe vậy khẽ gật đầu, khuôn mặt có chút giãn ra, bất giác liếc sang cung nữ tên A bối kia đầy khó hiểu. A bối, đại hoàng tử hoang dâm vô độ, tây cung ai cũng oán thán, chuyện này ai cũng biết cả, cớ sao Viêm hoàng lại nhắm mắt làm ngơ A. Cung nữ tên A bối kia nghe vậy có chút giật mình, nhanh chóng liếc sang. A tu, ngươi cẩn thận mồm miệng kẻo gặp họa A, có những chuyện không nên nói, không nên biết, thì hơn A. Bất giác, cả hai lâm vào im lặng, như chưa hề có cuộc nói chuyện kia. Bên trong Khiêm Vương Phủ, ở trung tâm chỉ thấy một cái viên sàn cực lớn, đường kính lên đến 2 trượng bằng gỗ trạm trổ cực kỳ tinh xảo. Viên sàn, dương hình tròn. 2 trượng, 4.6 mét. Bên trên viên sàn có vô số tấm màn mỏng cực kỳ to lớn màu đỏ thẫm trải dài từ trên trần xuống dưới. Trung tâm viên sàn có một nam tử thân hình to lớn đang quỳ. Hạ thân ra sức đẩy mạnh đến đằng sau của một nữ tử khác, phát ra từng tiếng phạch phạch đều đặn. Nữ tử kia dáng người mảnh mai, hai chân đang quỳ, hai tay chốn tới trước. Mái tóc đen nhánh bị nam tử to lớn kia nắm lấy, kéo ngược ra sau khiến khuôn mặt nàng ta phải ngước lên trên. Chỉ thấy nữ tử khuôn mặt xinh xắn không thôi. Mắt phượng mày ngài, đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đầy đau đớn miệng vẫn cắn chặt, không dám phát ra tiếng động. Đằng sau âm hộ của nữ tử này đang bê bết máu, chảy xuống từng dòng đỏ thẫm bên dưới, ác hẳn chỉ vừa mới thất thân. Thỉnh thoảng không thể kiềm chế phát ra tiếng rên ư đầy đau đớn. Xung quanh của nam tử cao lớn có 4 nữ tử, dáng người lẫn khuôn mặt xinh đẹp không thôi. 2 nữ tử sau lưng đang ra sức cổ vũ, tay còn khẽ xoa bóp vai nam tử. Khiêm Vương mạnh nữa đi A, người thật sung sức A. Người chớ có phóng sức A, để cho ta A. Hai bên là 2 nữ tử đang cúi xuống, dùng lưỡi ra sức liếm láp 2 ngực nam tử kia. Xung quanh viên sàn, có 4-5 nữ tử thân thể lõa lồ đang ra sức nô đùa, đuổi bắt nhau. Tràng cảnh đầy nhục dục không thôi. Nếu Liễu Thanh có mặt ở đây, ác hẳn sẽ nhận ra nam tử kia. Hắn là đại hoàng tử độc cô Khiêm. Chính là người Liễu Thanh trước đây dự định chọn làm thiếu chủ Hợp Hoang Tông. Độc cô Khiêm ở Tây Cung, đã gần 23 tuổi, nổi tiếng háo sắc. Dâm dục vô độ, suốt ngày chìm đắm trong tử sắc. Nhưng y dù sắc dục vô độ, nhưng thần thái lại sáng ngời, cơ thể cường tráng. Chính vì có vốn liếng, đó là y có thể chất cực kỳ tốt và hơn nữa. Y có linh lăng. Cho dù Độc Cô Khiêm không hề chuyên chú tu luyện, nhưng hiện tại đã là nhân ma tầng 3. Không thể không khen, tư chất của Độc Cô Khiêm cực kỳ tốt. Bởi vậy mới nói, ánh mắt Liễu Thanh phải nói là cực kỳ chuẩn xác không thôi. Lúc này, ở trong góc phòng có một nhân ảnh hắc y, trạc khoảng 40, thân hình cao lớn. Nhìn kỹ có thể thấy sau lưng y đang đeo một cổ quan tài bằng gỗ khá lớn. Y âm thầm đứng đó, quan sát Độc Cô Khiêm, khuôn mặt trắng bệch không chút cảm xúc. Đối diện, Độc Cô Khiêm vẫn đang chăm chú hành sự. Từng tiếng phạch phạch vẫn phát ra đều đặn không chút đình chỉ. Nếu quan sát kỹ, mới thấy ca, khuôn mặt hắc y nhân kia ánh lên một tia chán ghét. Bất chợt, ánh mắt y chợt lóe. Chuyện đã như vậy, ngươi dự định như thế nào? Độc Cô Khiêm nghe vậy cũng không hề ngoảnh mặt sang, chỉ thấy y khẽ cười gằn. Nếu tình báo của đà chủ chuẩn xác thì... Bỗng Độc Cô Khiêm cười gằn. Dâm Liên Hương đang ở bên cạnh hắn, đừng đà thảo kinh xa, trước mắt ta muốn hành hạ tiểu tử kia một chút. Y trầm ngâm. Dần dần khuôn mặt hắn đanh lại, gằn từng chữ. Giết sạch cả nhà y. Bất giác, khuôn mặt Độc Cô Khiêm chợt động, khuôn mặt hiện lên vẻ độc ác. Không, giết sạch tất cả những người ở thôn kia liên quan đến y, đừng để sót một ai. Thân ảnh hắc y kia khẽ động, khuôn mặt có chút bất ngờ. Không lâu sau đó trở lại như thường. Ánh mắt chợt lóe. Còn ả Dâm Liên Hương lẫn vô không am kia. Độc Cô Khiêm có chút suy nghĩ, sau đó ánh mắt hiện lên vẻ châm chọc. Vô không am kia, chỉ có một đám nữ tử hợp hoang tông dâm dục đã thất thân, lại còn thải dương bộ âm, ta không có hứng thú a. Bất giác, Độc Cô Khiêm khẽ liếc sang thân ảnh hắc y kia đầy thâm ý. Dâm Liên Hương hiện tại chưa cần đối phó, cũng chưa đủ khả năng đối phó a, đà chủ ngươi dường như chỉ mới thiên ma sơ kỳ a. Thân ảnh hắc y kia khẽ động, ánh mắt sắc lẹm, hiện rõ vẻ không vui. Tiểu tử ngươi. Nói đoạn, thân ảnh hắc y kia bước tới trước mấy bước, lộ khuôn mặt ra ánh sáng. Chỉ thấy khuôn mặt hắn ta chi chít sẹo trắng giả bất thường, đôi mắt sâu đầy âm trầm. Nếu Liệu Thanh có mặt ở đây, hẳn sẽ biết. Đây chính là đà chủ huyết sa của Thi Tông, quản lý phân bộ phương Bắc. Huyết sa nổi tiếng tàn độc, giết người nhiều vô kể, y còn có sở thích kỳ lạ. Chính là cực kỳ thích hành hạ đối thủ, nhưng lại tìm mọi cách, không để đối phương chết. Chính vì vậy, tu sĩ chính phái đồn đại, nếu thua dưới tay y, biết thức thời, nên chọn tự sát. Phân đà Thi Tông phương Bắc trước đây vốn cực kỳ bí ẩn. Chỉ có một vài tin tức ít ỏi đồn đại phân đà phương Bắc này chuyên thu mua thi thể các tu sĩ cao giai của chính phái. Còn, lại cả chính ta chẳng nghe được tung tích khác. Huyết sa lúc này động nộ, nhanh như chớp đặt quan tài sau lưng xuống. Trầm. Độc Cô Khiêm vừa nhấp vào hạ thân nữ tử bên dưới, vừa liếc sang, khẽ phất tay, mỉm cười. Đà chủ chớ giận, ta chỉ nói lời thật lòng, dù cổ huyết thi kia có tu vi thiên ma trung kỳ đi nữa, ngươi đoán chừng cũng chỉ nắm năm thành thủ thắng, đúng không? Chỉ thấy huyết sa khuôn mặt nhìn hắn chăm chú, khẽ nheo mắt lại nhìn Độc Cô Khiêm chăm chăm, hẳn nộ ý chưa tan. Lão không có trả lời, nhưng ngầm thừa nhận. Huyết sa vẫn kiềm chế tâm tình rất tốt, khuôn mặt chẳng biểu hiện gì. Lão thầm suy nghĩ. Độc Cô Khiêm, nếu không cần ngươi đầu phục Thi Tông, ta đã lấy mạng chó của ngươi a. Nhất thời, huyết sa lãng sang vấn đề khác, ánh mắt sắc lẹm. Ngươi nghĩ như thế nào về đề nghị lúc trước? Độc Cô Khiêm ngửa mặt lên trời, tận hưởng khoái cảm bên dưới hạ thân. Y cũng chẳng mở mắt, chậm chậm nói. Giờ ta cũng không có lựa chọn khác, Thi Tông cũng không tệ a. Thôi thì ngày mai bắt đầu tế luyện luôn đi. Nhất thời huyết sa ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng. Bỗng nghe giọng Độc Cô Khiêm đầy tiếc nuối. Thật đáng tiếc, vốn dĩ ta phù hợp với Hợp Hoang Tông hơn a. Huyết sa bất giác quan sát tình cảnh dâm dục trước mắt, khuôn mặt hiện lên vẻ chán ghét. Nhưng dù sao kế hoạch lôi kéo Độc Cô Khiêm đã thành, hắn bất giác thở dài, không chút cố kỵ nói. Thật tình, ta cũng thấy ngươi phù hợp với Hợp Hoang Tông hơn. Độc Cô Khiêm nghe vậy đang nhắm mắt bất giác cười lớn một tràng. Khuôn mặt vẫn không giấu nổi tiếc nuối. Bỗng khẽ liếc sang huyết sa có chút tiêu ý. Đà chủ, ta vẫn luôn thắc mắc, cổ quan tài kia có thể bỏ vào trữ thi vật, hà cớ gì ngươi cứ phải mang sau lưng a? Phía kia phát ra tiếng trả lời không chút cảm xúc. Cổ thi này có chút, đặc biệt, mặt khác, mang sau lưng, luyện khí lực cũng không tệ. Huyết sa khuôn mặt có chút suy nghĩ, bất giác nói. Nhưng Thi Tông ta cũng không phải không có pháp môn thích hợp với ngươi. Tiểu tử, vua xem qua ác sẽ hứng thú không thôi a. Độc Cô Khiêm đang miên man chợt giật mình. Ánh mắt sắc lẹm nhìn về huyết sa không chút cố kỵ. Huyết sa cũng không để ý, chỉ chậm chậm nói ba chữ. Dục, thi, quyết. Nhất thời,